Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nàng thoáng nghe tiếng của lão đạo sĩ nói nho nhỏ ở bên tai: "Mỹ nhân ngoan ngoãn theo ta đến nơi sơn cùng thủy tận mà chung hưởng cảnh gió trăng." Dương Tiểu Hồng nghe qua tứ chi rũ riệt, không khác chi vừa trúng thêm 10 mũi tên có tẩm thuốc độc. Thì ra lão đạo sĩ Vấn Liễu đạo nhân này không phải có lòng tốt chi mà trao thuốc giải cho Hồng Phong. Sở dĩ lão ta vượt đường trăm dặm theo Hồng Phong đến chỗ này, thâm tâm của lão ta là muốn bắt Tuyết Long chuyện nhỏ, nhưng muốn bắt Tiểu Hồng mới là chuyện lớn. Hiềm gì Hồng Phong ngày đêm không rời Tiểu Hồng một bước, lại thêm chàng có con Tuyết Long thần mã ở dưới chân. Nếu ông ta bắt Tiểu Hồng bỏ chạy thì không tài nào chạy thoát khỏi con Tuyết Long. Vì vậy cho nên ông ta mới tìm cách làm sao bắt con Tuyết Long để ngõ hầu chặt chân của Hồng Phong rồi mới bắt Tiểu Hồng sao. Lời tục có nói gần càng già càng cay. Dụng tâm của lão già Vấn Liễu đạo nhân quả thật là cay độc. Lão giờ lên yên cho con Tuyết Long rảo đi 4-5 bước rồi mới bất thình lình quay lại cướp Dương Tiểu Hồng và quất ngựa truy phong. Theo sự dự tính của lão thì Hồng Phong dù có 3 đầu 6 tay đi chăng nữa cũng không tài nào đuổi theo cho kịp con Tuyết Long thần mã. Vì vậy cho nên sau khi bắt Tiểu Hồng vào trong tay của mình rồi thì ông ta thúc mạnh vào hông cho con Tuyết Long giọt đi như tên bắn. Tiếp theo đó ông ta rút roi ra, bổ liên hồi vào lưng của con Tuyết Long làm cho nó tức mình hí lên mấy tiếng, rồi xả hết tốc lực chạy tới như bay. Vấn Liễu đạo nhân năm nay đã ngoại lục tuần, nhưng mà ở trong đời của ông ta chưa hề được dịp cởi một con ngựa hay đến như vậy, cho nên trong lòng khoan khoái cứ đánh ngựa đi nhanh. Ông ta có biết đâu rằng con Tuyết Long đang ở trong tình trạng giận dữ. Nếu một khi mà nó nổi giận lên rồi là quấy phá như Hồng Phong thì thật nguy cho lão. Tốc lực của con Tuyết Long dưới trận mưa rồi cứ tăng gia lên mãi. Và Vấn Liễu đạo nhân trông thấy bao nhiêu cờ cây rừng núi chung quanh mình cứ chạy giật lùi về phía sau dường như không bao giờ dừng lại. Cứ chạy mãi như thế không biết trải qua bao nhiêu đoạn đường. Và lão già Vấn Liễu đạo nhân bắt đầu thấy chật vật với con Tuyết Long thần mã. Đang hồi nguy cấp, bỗng đột nhiên phía trước mặt ông ta dùng xuất hiện một cánh đồng tranh bát ngát. Thì ra cánh đồng tranh này chính là chỗ Hồng Phong đã đánh nó chạy vào đó để cho vướng chân rồi mấy ngày hôm trước. Vấn Liễu đạo nhân là người lớn tuổi lịch lãm đường đời, tất nhiên cũng biết mánh khóe này, cho nên ông ta tức thì bẻ cương cho nó đi vào cánh đồng tranh ấy. Ông ta nghĩ rằng giờ này Hồng Phong chắc chắn đã bị bỏ rơi ngoài xa trăm dặm. Nhân dịp này mình dừng ngựa lại để thăm chừng Tiểu Hồng thử coi bệnh tình ra sao mà nằm im không cục cửa. Ông nghĩ vậy cho nên liền đánh ngựa chạy theo đường chữ chi. Và chẳng mấy chốc thì con Tuyết Long đã từ từ dựng chân đứng lại. Ông ta thở phào một hơi khoan khoái và nói: "Đồ Long ban chủ, quận chúa giờ này chắc là..." Ông ta vừa nói tới đây thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng của một người vang lên: Chắc là ở sau lưng của quận chúa." Vấn Liễu đạo nhân kinh nghiệm già dặn là thế mà cũng phải dựng cả tóc gáy. Cái sợ này còn có cái sợ nào hơn. Ông ta quay phát người lại thì quả thật đúng như ý nghĩ của ông ta. Với một sắc mặt đằng đằng sát khí, trong tay lấp lánh một lưỡi trường kiếm ỷ thiên. Đồ Long ban chủ nhếch mép cười khinh khỉnh và nói: "Mi tưởng rằng mộng đẹp dễ thực hiện lắm hay sao hả? Bây giờ thì đố mi chấp cánh chạy đường trời." Sau giây phút kinh hoàng, Vấn Liễu đạo nhân lấy lại bình tĩnh. Ông ta gác nhà Tiểu Hồng ngang qua yên ngựa, đoạn thông thả tuột xuống ngựa và nói: "Khinh công của Đồ Long ban chủ quả nhiên thiên hạ vô song, ngày nay già này mới sáng mắt ra." Hồng Phong cười thầm ở trong dạ. Nàng nghĩ rằng thì ra lão già này ngỡ rằng mình trổ thuật khinh công đuổi theo hắn ta. Thật ra Hồng Phong sở dĩ đuổi theo con Tuyết Long đến chỗ này chỉ nhờ một chút liều lĩnh mà thôi. Số là khi Dẫn Liễu đạo nhân thình lình đảo ngựa trở về cướp lấy Tiểu Hồng quận chúa, thì cái sợ của Hồng Phong khi ấy thật cũng chẳng kém chi cái sợ của Dẫn Liễu đạo nhân bây giờ. Nàng nghĩ rằng Dẫn Liễu đạo nhân là một người lừng danh dâm tặc, nếu Tiểu Hồng mà lọt vào tay của hắn ta thì là nát ngọc tan vàng trong nháy mắt. Giữa hồi nguy cấp chưa biết phải xử trí ra sao thì Tuyết Long đã lướt ngang qua trước mặt của mình nhanh như là một cơn gió thoảng. Bản năng thúc đẩy làm cho Hồng Phong khoát nhanh bàn tay ra nắm lấy đuôi ngựa. Cái bắt của nàng thật là lanh lẹ, mai sau nàng chỉ giới được một mớ lông sau chót đuôi của nó mà thôi. Mừng hơn là bắt được vàng, Hồng Phong tức thì dẫn hơi đề khí làm cho thân hình của nàng nhẹ lân lân như là bất. Để rồi bay lơ lửng theo sau đuôi của nó trông thật là vô cùng ngoạn mục. Về phần Dẫn Liễu đạo nhân thì đang ôm tấm thân ngọc ngà của Dương Liễu Hồng ở trên tay. Từng làn hương thơm thoang thoảng từ trong cơ thể của nàng bay ra lỗ mũi, làm cho ông ta ngây ngất đê mê. Nào hay đâu, sau lưng của mình còn có một người đang bay theo bén gót. Đến chừng nghe thấy tiếng nói của Hồng Phong, ông ta mới giật mình quay đầu nhìn lại. Thần hồn nhát thần tính cứ cho rằng Hồng Phong trổ thuật khinh công đuổi theo. Phải, ngày xưa ta nhờ Triệu Minh quận chúa cởi con Tuyết Long này chạy trước 300 trượng rồi ta mới thông thả đuổi theo sau. Thế mà trải qua không đầy 300 dặm đường thì ta đã đuổi theo kịp để nắm lấy dây cương. Dẫn Liễu đạo nhân khẽ giật mình. Nguyên nhân chỉ vì ông ta hằng nghe danh của Triệu Minh là một người túc trí đa mưu văn võ song toàn, nghề cởi ngựa lại tuyệt diệu vô song. Người như vậy mà cởi Tuyết Long chạy trước 300 trượng, thế mà Đồ Long bang chủ đuổi theo bắt kịp, thì tài bộ khinh công của nó thật là thiên hạ vô song rồi. Vì có ý nghĩ như vậy cho nên Dẫn Liễu đạo nhân thấy rằng, dù mình có đánh lừa được Hồng Phong mà lên yên thoát chạy một lần nữa, cũng không tài nào mà chạy khỏi bàn tay của Hồng Phong. Vì vậy cho nên hắn ta xuống nước và nói rằng, vì mến tài sắc của quận chúa nương nương cho nên ta mới mạo muội như vậy, dám xin Đồ Long bang chủ tha thứ cho. Hồng Phong đã từng bị lão ta bất thần khống chế một lần, nên bây giờ thật là cẩn thận. Nàng thấy ông ta vừa nói một cách thiểu não vừa từ từ đi tới, tức thì quát to lên, lui ra. Dứt lời liền tung ra một cước vào ngay giữa mặt của Dẫn Liễu đạo nhân. Vì muốn dằn mặt lão ta ngõ hầu dớt giác uy tín về việc lão đã khống chế mình lần trước, cho nên ngọn đá này của Hồng Phong dùng hết 10 phần sức mạnh và đúng khung phép hẳn hồi, làm cho Dẫn Liễu đạo nhân cũng phải giật mình thối lui hai bước. Hồng Phong trong sắc mặt biết lão ta quả thật đã sợ oai của mình rồi. Nàng lại lớn tới hai bước nữa, vô tình nàng đã chắn ngang trước mặt con Tuyết Long không cho lão ta xâm phạm đến Tiểu Hồng nữa. Về phần của Tiểu Hồng thì nãy giờ nhờ con đĩa kia đã hút hết chất độc ở trên người, cho nên bây giờ tinh thần đã tỉnh táo. Dẫn Liễu đạo nhân đặt mình nằm ngang yên ngựa, nàng liền cố gắng ngồi dậy, thò tay ra nắm lấy dây cương để phòng ngừa bất trắc. Hồng Phong liếc nhìn sắc diện trông thấy Tiểu Hồng đã tinh thần tỉnh táo, bộ ngồi vững vàng nên ở trong lòng cũng yên. Nàng chợt quát to lên, lão dâm tặc, hãy tuốt binh khí ra. Dẫn Liễu đạo nhân bỗng khép nét trả lời, Đồ Long bàn chủ kiếm pháp thần thông, quả thật tụi đâu có dám lãnh giáo. Hồng Phong cười ha hả và nói, con người dâm đảng như mi để sống ở trên đời này vô ích. Nếu không dám lãnh giáo thì hãy tự giận trước mặt của ta cho ta trông thấy đi. Dẫn Liễu đạo nhân tái sanh sắc mặt, lão biết người biết ta lắm. Nghĩ rằng ban nãy mình xuất kỳ bất ý mới khống chế được Hồng Phong, chứ còn bây giờ đối phương đã phòng ngừa gắt gao thì không thể nào hạ thủ cho được. Dương Tiểu Hồng biết tính của Hồng Phong nóng như lửa, hãy nói sao là làm vậy. Bây giờ nàng hạ lệnh tử hình thằng già đạo sĩ này thì thế nào cũng thực hiện cho bằng được. Mà hãy Hồng Phong đã làm gắt, thế nào lão đạo sĩ kia cũng sẽ phản ứng. Biết đâu lão ta sẽ hạ độc thủ cướp lấy con ngựa này mà quất ngựa truy phong. Vì đã có ý nghĩ như vậy cho nên Tiểu Hồng thúc ngựa giang ra và đề phòng thật gắt. Hồng Phong thật là tinh mắt, thấy Tiểu Hồng giang ngựa ra thì biết rằng nàng đã có giả đề phòng nên ở trong lòng hơi yên. quyết tâm tặng cho lão già này một đoạn hồn về chính suối. Nghĩ đoạn liền nói, lão già dâm tặc, hãy tuốt binh khí ra, đấu cùng ta 300 hiệp. Nàng nói dứt lời thì bất chấp đối phương có tuốt binh khí ra hay không, phần nàng thì tra ngay thanh ỷ thiên vào vỏ, đoạn tuốt ngay đồ long đao ra. Dẫn Liễu đạo nhân trông thấy lưỡi đao này nặng nề mà màu sắc lại đen ngòm, đúng là thanh đồ long đao mà ông ta hằng nghe người ta nhắc nhở. Thanh đồ long đao vừa nằm ở trên tay rồi, Hồng Phong tức thì bước xéo chân trái qua một bước, lưỡi đao lật ngửa lên trời, làm cho Dẫn Liễu đạo nhân vừa trông thấy tức thì than thầm ở trong dạ. Biết rằng ngày hôm nay mình khó nổi toàn sinh, vì bộ điệu của Hồng Phong vừa mới chừng sơ ra đây thì chính là lối nói ngầm trước cho đối phương rằng phen này nhất định đấu một phen sinh tử mới chịu thôi. Tình trạng bất đắc dĩ làm cho Dẫn Liễu đạo nhân không thể nào không tuốt lưỡi gươm ra. Dương Tiểu Hồng liếc thấy lưỡi gươm của lão đạo sĩ này màu xanh như lá liễu, lúc đi trong gió thì reo lên những âm thanh thật là vui tai. Nàng tấm tắc khen thầm cho rằng đây là một thanh gươm quý. Thấy Hồng Phong thủ thế, Dẫn Liễu đạo nhân cũng thủ thế. Cái thế thủ của ông này mới thật là lạ. Hồng Phong trông thấy lão ta xuống một cái chảo mã tấn, nhưng đầu lão ta thì lại ngoảnh nhìn về phía sau, còn mũi gươm thì trút đầu xuống đất. Đây là lối nói ngầm với đối phương rằng mình đã chịu thua trước khi vào đóng. Hồng Phong biểu môi khinh bỉ nói, thật là danh bất hư truyền, thấy con người hèn hạ thì võ công cũng hèn hạ, hãy đỡ đây. Tiếng đỡ vừa bay ra khỏi miệng thì Hồng Phong tức thì dương mình trở tới, trảm ngang hông lão ta một đường dữ dội. Dẫn Liễu đạo nhân chưa chi mà đã kêu lên một tiếng ôi ối, rồi thì mới tung mình nhảy xéo sang cánh tả. Chờ cho đường đao của Hồng Phong lướt ngang qua vai của mình rồi, lão ta mới dùng gươm chém vòng về phía hậu tâm của Hồng Phong một đường lả lướt. Hồng Phong cau mày thầm nghĩ, thật là quái lạ. Đường gươm này quả thật là thần tình, không biết lão ta thuộc người ở trong môn phái nào đây. Trong lòng thì nghĩ ngợi, nhưng cánh tay này không ngừng thừa thế thu đao về một nửa, rồi mới dốc một đường từ dưới lên trên, dọc theo con đường đốc mạch, làm cho lão dâm tặc rơi vào trong tình thế tấn thối lưỡng nan. Quả nhiên Dẫn Liễu đạo nhân vì quá khiếp đảm về tài bộ khinh công của Hồng Phong, cho nên trong lòng đã nao núng trước rồi. Bây giờ lại trông thấy ánh đao chiếu lên, chiếu đúng vào nhân mạch của mình thì đâm ra lúng túng. Hồng Phong nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, nàng tức thì hoành thân đảo bộ tung ra một đoàn quá quan trảm tướng. Kể từ khi lưu lạc giang hồ cho đến bây giờ, Hồng Phong đã sử dụng đòn này không biết bao nhiêu lần, nên đã thuộc lòng như cháo chảy. Bây giờ tung ra thanh thế như nước chảy Trường Giang không ngăn chặn cho nổi. Dương Tiểu Hồng nhắm nghiền ánh mắt, nàng biết rằng sẽ có một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra. Quả thật mắt của nàng vừa ngắm thì bên tai của nàng đã nghe lên một tiếng rú thảm hồn, rồi một tiếng phịch nặng nề. Nàng vội hé mắt ra nhìn, quả nhiên trông thấy Dẫn Liễu đạo nhân mặt mày nhăn nheo, áo bào đã ướt đẫm máu hồng, một cánh tay của lão ta đã rụng nằm trên mặt đất. Hồng Phong thì nghiêm trang nói, cho mi nghỉ ngơi trong giây phút rồi lại tái đấu, bằng không thì hãy tự giận trước mặt của ta cho rảnh. Dẫn Liễu đạo nhân toàn thân run lẩy bẩy, giống như là một con thằng lặn đứt đuôi, trông thật là thảm não. Vừa nghe Hồng Phong nói lại phải tái đấu, lão ta tức thì cắm lưỡi gươm xuống đất cho rảnh tay, đoạn dùng bàn tay duy nhất còn lại điểm vào các huyệt đạo cầm máu xung quanh vết thương. Lão ta biết Hồng Phong nói sao là làm vậy, cho nên ở trong lòng nảy ra không biết bao nhiêu là mưu sâu kế độc, quyết tâm thử một ván cờ, thử xem có lật ngược được tình thế hay không. Hồng Phong lúc bấy giờ tỉnh táo vô cùng, nàng thấy lão ta giả vờ sợ hãi nhưng cặp mắt láo liên, dường như là đang rình một cơ hội gì đó. Tương kế tự kế, Hồng Phong giả vờ ngắm nhìn Tiểu Hồng không chớp mắt, chứ kỳ thật thì nàng không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nhặt nào của lão già Dẫn Liễu đạo nhân. Quả nhiên không ngoài sự ước đoán của nàng, lão ta liếc nhìn thấy Hồng Phong có chiều lơ đễnh, tức thì thò tay vào trong túi áo rút nhanh ra một vật. Vật ấy là vật gì thì Hồng Phong không trông thấy rõ, nàng chỉ thấy lão ta kẹp nó ở trong lòng bàn tay, thì cứ độ chừng đó là một vật ám khí chi đó. Nàng thấy chẳng chần chờ e có nhiều đột biến lại xảy ra, cho nên quát to một tiếng: "Tái đấu!" Dứt lời, không chờ cho lão ta phản ứng, nàng đã tung nhanh đồ long đao bổ thẳng vào đầu của lão ta bằng một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Thái Sơn áp đỉnh vốn là một đòn ở trong đao pháp Thiếu Lâm chuyên sử dụng ở trong trường hợp mình tấn công một kẻ thù đứng thấp hơn mình. Dẫn Liễu đạo nhân trong lòng khắp khởi mừng thầm, vì lão ta biết rằng hãy phàm người nào sử dụng thế này đều lộ ra hạ bàn một cách trống trải. Lão ta chờ cho lưỡi đao của Hồng Phong đã đi ngon trớn tức thì, dùng lưỡi gươm của mình đâm ra một phát chiếu đúng vào đùi ở bên trái của Hồng Phong. Hồng Phong giả vờ kêu lên một tiếng kinh dị, đoạn vừa thâu đao trở về mà vừa nhúng gót nhảy tạt sang bên ngoài nửa bước. Phản ứng của nàng thật là hợp với ý nghĩ của đối phương, cho nên Dẫn Liễu đạo nhân vừa lúc Hồng Phong luống cuống, lập tức thì buông gươm dỗ thẳng vào ngực của nàng một chữ. Đòn tay của ông ta dùng để tấn công Hồng Phong đây chính là bàn tay duy nhất đã lén kẹp món ám khí mà Hồng Phong đã thấy hồi lúc này. Vì vậy cho nên Hồng Phong tập trung hết tinh thần ý chí chờ đợi bàn tay này tấn công. Thế chưởng vừa tung ra thì quả thật Hồng Phong nghe thấy có một luồng gió lạ nổi lên do nhỏ. Thế là hai bàn chân của Hồng Phong di chuyển một cách nhẹ nhàng, kín đáo. Nàng cố ý xoay thân mình, trám đúng vào cái lưỡi gươm ỷ thiên và chỗ mũi ám khí bay tới. Liệu chừng mũi ám khí vừa đúng vào lưỡi gươm, Hồng Phong rú lên một tiếng thất thanh, vừa để dùng tiếng rú của mình át hẳn tiếng va chạm của hai món binh khí, vừa để đánh lừa Dẫn Liễu đạo nhân rằng mình đã trúng phải ám khí của lão ta rồi. Tiếp theo sau đó, nàng lão đảo thối lùi hai bước rồi ngồi bệt xuống, ôm chỗ vết thương giả tạo mà nhăn nhó, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Nàng nghe thấy Dẫn Liễu đạo nhân cười ha hả đắc ý phi thường, nhưng tưởng rằng lão ta sẽ nhảy bổ đến tặng cho mình một gươm. Nàng đã thủ sẵn trên tay một cái thế đâm phi thường ác liệt, chờ cho lão ta trở tới tức thì tặng cho một lão ta một mũi gươm xuyên tâm. Nào hay đâu sự việc lại xảy ra ngoài dự đoán của nàng. Dẫn Liễu đạo nhân không ngó ngàn đếm xỉa gì tới đồ long ban chủ, mà dùng một cánh tay còn lại nhặt vội thanh trường kiếm nằm ở trên mặt đất, đoạn nhảy sổ về phía Dương Tiểu Hồng. Ông ta quát gian: "Phen này thì người đẹp Thiên Hồng chạy đi đâu cho thoát?" Hồng Phong tức giận tràn hông, thì ra lão ta vẫn còn khư khư muốn bắt lấy Tiểu Hồng cho kỳ được. Nàng có biết đâu món ám khí mà ông ta vừa tung ra đó thật có một sức mạnh lạ lùng, thấy người nào trúng phải thì sẽ tối tăm mặt mũi mà chết giấc ngay trong nháy mắt. Nay Hồng Phong giả vờ thật khéo làm cho ông ta đinh ninh rằng nàng đã thỏa thương, vì vậy cho nên yên chí mà tấn công Tiểu Hồng. Đã có sẵn trên tay một đòn sát thủ, Hồng Phong cứ để y như thế mà tung mình nhảy thẳng về phía Dẫn Liễu đạo nhân. Thân hình vừa cất lên thì Hồng Phong đã quát: "Dâm tặc, đỡ!" Dẫn Liễu đạo nhân giật mình vừa quay đầu lại thì lưỡi đao bén ngót của Hồng Phong đã đâm thấu ngang hông của lão ta rồi. Hồng Phong hét lớn một tiếng, toát thêm nội lực xả mạnh lưỡi đao từ trên xuống dưới, làm cho Dẫn Liễu đạo nhân bị tét một đường từ hông cho tới dưới. Ruột gan đổ ra trông thật là ghê rợn. Dương Tiểu Hồng nhắm nghiền mắt lại không dám đối diện với cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nào hay đâu hai hàng mi của nàng vừa khép lại thì chợt có một làn hương thoang thoảng xông vào lỗ mũi của nàng. Dương Tiểu Hồng quấn quýt bên mình của Hồng Phong suốt mấy ngày hôm nay, nên mùi hương này vừa xông vào lỗ mũi thì nàng biết Hồng Phong đã tiến sát đến mình. Quả nhiên nàng có một cảm giác dường như có thêm một người nào nữa rơi xuống yên ngựa của mình. Thế rồi có một cánh tay mềm mại choàng ngang qua lưng, rồi bên tai gió lại nổi dậy rào rào. Bốn cái gió thần của con tuyết long đã khua rào rào trên cỏ, nghe thật là êm tai. Nhưng có một câu nói êm tai hơn thập phần, rót nhẹ vào tai của nàng: "Tiểu Hồng cô nương, chắc đã bình phục hẳn rồi chứ?" Câu hỏi này chính là Hồng Phong. Nàng hỏi đã lâu mà không thấy Tiểu Hồng trả lời, lâu lắm mới nghe người đẹp Thiên Hồng buông ra một tiếng thở dài sườn sượt. Hồng Phong nghe thấy tiếng thở dài ấy chứ đựng không biết bao nhiêu là sự căm hờn buồn tối. Cả hai người ngồi ở trên yên ngựa đồng nghĩ rằng kẻ cường thù đại địch. đã bị hạ một cách vô cùng thảm não, thì bây giờ có đi không thả cũng không sao. May đầu ngựa phi chừng một chập nữa thì ra đến đường Cái Quan, và Hồng Phong bắt đầu cho ngựa đi thông thả. Gió cầu của con tuyết lông nện trên mặt đường nghe cơm cớp. Chẳng bao lâu thì cả hai tiến vào một quán rượu. Quán rượu này không lớn lắm. Vừa tiến vào thì đã làm cho một số thực khách phải ngẩng đầu nhìn lên. Và khi họ trông thấy cái vẻ đẹp của Tiểu Hồng thì thảy đều trầm trồ khen ngợi. Hồng Phong nhẹ nhàng nâng Tiểu Hồng bay mình xuống ngựa, rồi mới buộc con tuyết lông dưới một cột tùng. Tiểu Hồng thấy nhiều người nhìn mình trân trối liền vẫy tay ra khỏi Hồng Phong mà thông thả tiến vào bên trong. Hồng Phong chọn lấy một cái bàn hướng ra khung cửa sổ về hướng đông bắc. Nơi này có thể nhìn thẳng ra ngã ba đường Cái Quan. Vào đến quán rượu, vì nơi chúng một sở thị cho nên Tiểu Hồng không đùa nữa. Trong khi Hồng Phong gọi thức ăn chuyện trò vui vẻ, bỗng thình lình Hồng Phong dùng đôi đũa đang cầm ở trên tay gõ nhẹ vào thành đĩa. Tiểu Hồng thấy lạ, vội vàng chuyển mắt nhìn lên. Nàng thấy Hồng Phong đang lấy mắt ra dấu cho Tiểu Hồng nhìn ra ngã ba đường Cái. Nàng vội vàng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Hồng Phong, bất giác giật mình suýt nữa liền đã rú lên. Thì ra tại ngã ba đường bây giờ có một đoàn 4-5 người đang đi tới. Dương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn thoáng qua thì thấy có một người rất ư là quen thuộc với nàng. Người đó chính là một chàng trai trẻ tuổi đã cùng với nàng và Hồng Phong chung sống với nhau qua những năm tháng thăng trầm ở trong võ lâm, chính là Châu Hoài Ngọc. Nhưng sau lưng Hoài Ngọc có một người, người đó là một tên đại ma đầu mà trong biệt điện Thiên Hồng ai nấy đều phải khiếp vía, đó chính là Ma Thiên Độc Ma Hạ Hầu Vô Giải. Hạ Hầu Vô Giải sau khi đi sau lưng của Châu Hoài Ngọc, sắc diện hầm hầm dường như đang nóng giận lắm. Còn 3-4 người nữa đi chung quanh đó ăn mặc thải điều kỳ dị, có một người lại mặc sắc phục của Minh Giáo. Dương Tiểu Hồng thấy bước chân của họ hướng về ngôi quán này thì biết có việc chẳng lành sắp sửa xảy ra, cho nên nàng nhớ nhát nhìn quanh có ý muốn tìm chỗ ẩn nấp. Hồng Phong cũng biết võ công và lối đánh độc của người này hết thải điều hết sức cao minh. Bọn họ lại có 4-5 đứa tay em đi kèm. Vậy thì bây giờ chỉ có cách tạm thời lánh mặt đi là thượng sách. Nàng cũng nhớt nhát nhìn quanh. Đúng vào lúc đó thì tiếng chân của đoàn người Hạ Hầu Vô Giải cũng đã từ từ tiến vào trong quán rượu. Bỗng chợt nghe bên ngoài có tiếng ý kêu lên kinh dị. Rồi có một người lên tiếng nói. Con ngựa này dường như quen thuộc lắm đó nhờ. Tiếp theo đó có tiếng ậm ừ hàm hồ của Hạ Hầu Vô Giải đưa ra, nhưng rồi họ lại im bặt mà cứ tiến tạo vào ở trong quán. Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng tay chân luống cuống không biết phải nép mình vào đâu. Đúng vào lúc hai người còn đang hoang mang như hai con kiến bò trên lòng chảo nóng, bỗng thình lình giặt áo của Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng đồng một lượt bị ai kéo nhẹ về phía sau. Khẽ giật mình, hai người đồng quay lại thì trông thấy phía sau lưng của mình có một lão già râu tóc bạc phơ ngồi cùng bàn với một người đàn ông và một người đàn bà chừng 30 tuổi. Có lẽ là một cặp vợ chồng thì phải. Lão già cất tiếng nói nho nhỏ. Cứ ngồi cùng bàn với lão phù. Lão phù sẽ chuyển nguy thành an. Xin Hồng Bang chủ và quận chúa an tâm. Hồng Phong lại rợn cả tóc gáy. Không ngờ hành tung của mình lại bại lộ từ lâu. Tình trạng quá ư là khẩn cấp. Nàng cùng với Dương Tiểu Hồng đành phải liều mình ngồi xuống. Bộ ngồi của nàng chưa yên thì lão già đã thò một ngón tay ra chấm vào ly rượu để ở trên bàn, rồi lại chấm vào một gói thuốc màu hồng nhạt mở sẵn để đó từ bao giờ. Đoạn lão ta thò tay ra bôi nhanh như chớp vào mặt của Hồng Phong. Hồng Phong chưa kịp giật mình thì người đàn bà ngồi cùng bàn cũng đã dùng một thủ pháp vô cùng lanh lẹ mà bôi chất thuốc ấy lên mặt cho Dương Tiểu Hồng. Bàn tay thật là kỳ diệu, mà chất thuốc kia cũng thật là kỳ diệu. Chỉ lướt ngang qua mấy cái thì da mặt của Tiểu Hồng cũng đã thay màu đổi sắc đi. Hồng Phong liền hiểu ngay, thì ra những người này là hai tay có nghề quá trang thật là tuyệt diệu. Còn người đàn ông ngồi chung bàn đang đưa mắt nhìn lơ đãng về phía bọn Hạ Hầu Vô Giải. Bề ngoài trông dường như là chẳng có để ý đến nhưng trong thâm tâm thật ra là người này đang theo dõi bọn hạ hầu Vô Giải vô cùng gắt gao. Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng không dám quay đầu nhìn lại, nhưng họ lại nghe thấy hạ hầu Vô Giải và đồng bọn kêu rú thịt ầm ĩ. Sự ồn ào náo nhiệt của bọn người này gây ra làm cho thực khách lại chú ý vào họ. Và lão già ngồi cùng bàn với Hồng Phong, lợi dụng lúc không ai để ý, liền nhanh tay rút ra thêm mấy gói thuốc cải trang thần tốc cho hai người. Chỉ trong một cái chớp mắt thì Hồng Phong đã trông thấy Dương Tiểu Hồng trở thành một người đàn bà trên 30 tuổi, nước da vàng lợt, dường như là đã sanh nở nhiều lần lắm rồi thì phải. Còn Dương Tiểu Hồng thì trông thấy Đồ Long Bang chủ bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một người chân mày rậm rạp, tuổi trên 40, trên nét mặt đầy vẻ phong trần. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng nở một nụ cười chua chát. Bỗng nghe hạ hầu Vô Giải lên tiếng nói: "Châu công tử sao lại không ăn uống gì cả vậy? Hay là công tử chê rượu thịt đây không ngon? Hay là lại sợ trúng độc đây?" "Không sao đâu, châu công tử cứ yên chí đi, cứ thẳng tay ăn uống. Dù có trúng thì cũng có thuốc giải chứ đâu có phải vô giải đâu." Hồng Phong nghe nói ở trong lòng bỗng nhiên thất sắc, nhất là bốn chữ "lại sợ trúng độc". Như vậy nghĩa là Châu Hoài Ngọc đã trúng độc rồi. Phần của Dương Tiểu Hồng thì trong dạ phập phồng, không biết lão ta đã thi triển độc thủ gì Châu Hoài Ngọc nữa đây. Nhớ lúc trước nàng cùng với Châu Hoài Ngọc lưu lạc, Hoài Ngọc cứ nhắc nhở Hồng Phong cho mình nghe, vô tình càng làm cho nàng thêm lòng thương nhớ Đồ Long Bang chủ. Bây giờ thấy chàng đang thọ nạn mà mình thì không thể tiếp tay, ở trong lòng bỗng sinh ra một lòng thương xót. Cả hai đều cố ý lắng tai nghe xem Hoài Ngọc trả lời ra sao, để đoán xem tâm trạng của chàng. Nhưng chờ lâu mà vẫn không nghe Châu Hoài Ngọc mở miệng. Dương Tiểu Hồng trông thấy Hồng Phong câu mài lo lắng. Nhưng nàng có biết đâu trong thâm tâm của Hồng Phong bây giờ thật là ngổn ngang trăm mối tơ dò. Nàng thầm ước lượng sức lượng của đôi bên bây giờ. Phút giây này nếu mình mạo mũi xông ra thì chỉ chuốc lấy điều thảm bại. Chứ bằng không thì nàng đã tuốt gươm mà quyết một trận thư hùng để ngõ hầu đem Hoài Ngọc cứu thoát khỏi móng vuốt của tên hạ hầu Vô Giải. Chợt nghe một người lên tiếng nói: "Thật là tội nghiệp cho công tử đây, không hưởng được chút bổng lộc nào mà còn bị hàm oan." Có tiếng cười ha hả vang lên, rồi một người có giọng khàn khàn nói: "Chắc giờ này Đồ Long Bang chủ của nhà ngươi đã ôm lấy Tiểu Hồng quận chúa ẩn thân vào một chỗ nào đó để hưởng tuần trăng mật rồi." Hạ hầu Vô Giải cất tiếng hoang hoang, rồi cắt ngang câu nói: "Ta tiên đoán Đồ Long Bang chủ của mi lẫn quẩn ở đâu đây chứ chẳng có đâu xa đâu. Mi đừng có tốn công tìm kiếm làm chi cho vô ích." Có một người khác lại nói: "Phải lắm, tìm kiếm làm chi cho vô ích, chắc lẫn quẩn đâu đây chứ chẳng ra xa đâu." Câu nói này chắc không khác chi là những mũi kim châm chích vào trong thâm tâm của hai người, làm cho họ vô cùng áy náy. Nhưng liếc nhìn vào sắc mặt của ba người ngồi cùng bàn thì trông thấy họ vẫn ung dung nhàn nhã, làm cho Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng không biết lai lịch của họ như thế nào mà lại có vẻ xem thường bọn hạ hầu Vô Giải như thế. Còn đang bàng hoàng thì chợt nghe thấy Châu Hoài Ngọc mở lời nói: "Ta lỡ xa cơ lọt vào tay của bọn tà ma quỷ quái chúng bay, muốn giết muốn chém gì tùy ý, đừng nói nhiều lời." Hồng Phong khẽ giật mình thầm nghĩ: tên hạ hầu Vô Giải tàn ác bất lương, giết người không nháy mắt, bảo nó giết thì nó giết ngay chứ có nương tay đâu. Nào hay đâu hạ hầu Vô Giải lại cười ha hả và nói: "Mi đừng có nằm mơ giấc mộng đẹp, ta có ngu dại gì để cho mi chết một cách ngon ngọt đấy. Ta làm sao cho mi trước khi nhắm mắt lìa đời phải chịu đủ tất cả những mùi cay đắng." Ngay lúc này tại ngã ba đường lại xuất hiện một người đàn ông trung niên, mình ngồi ở trên lưng ngựa hồng chạy như bay tới. Khi tới trước cửa cổng thì bỗng từ từ gò ngựa, đoạn hắn ta tung mình bay xuống ngựa, bộ điệu thật là lanh lẹ. Người này vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa quán rượu thì ở trên bàn tiệc của hạ hầu Vô Giải tức thì có nhiều người nhao nhao kêu lên: "Trương huynh đệ sao lại đi ngõ này?" Người họ Trương nhớ nhát nhìn qua đoạn cúi đầu rồi nói nhỏ. Dương Tiểu Hồng và Hồng Phong khi trông thấy người bước vào quán thì đã chú tâm. Chừng thấy thái độ của hắn ta có nhiều cơ mật làm cho bọn họ thêm giỡn tai nghe ngóng. Vì vậy mà cho nên lời nói này tuy nhỏ nhưng Hồng Phong cũng đã nghe thấy. Thì ra người ấy nói rằng tình cờ quẹo sang phía cánh đồng Bách Lý Mao Điểu. Con ngựa khát nước quá phải xuống đầm uống nước. Nói tới đây hắn ta rảo mắt nhìn quanh rồi lại cúi đầu xuống nói tiếp. Tình cờ gặp phải cái xác của Tứ Đạo Ca. Ba chữ Tứ Đạo Ca làm cho cả hai người này đồng tâm chú ý nghĩ rằng Đạo Ca đây có lẽ là lão đạo sĩ. Quả nhiên người này nói tiếp. Đạo Ca bị kẻ thù nhân trảm rụng một cánh tay và lãnh thêm nhiều thương tích phải chết một cách vô cùng bi thảm. Đến đây thì Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng mới quả quyết rằng câu chuyện người kia đang nói chính là Vấn Liễu Đạo Nhân. Câu nói này làm cho số người ngồi cùng bàn với Hạ Hầu Vô Giải đồng trợn mắt lên vì kinh dị. Chỉ có mỗi một mình Hạ Hầu Vô Giải thì vẫn điềm nhiên, ngồi gặm cái đùi gà to tướng. Mọi người đều trố mắt nhìn về phía ông ta, chờ xem ông ta nói gì về cái chết của Vấn Liễu Đạo Nhân. Thì ra Vấn Liễu Đạo Nhân đây cũng là một tay chân thuộc hạ đệ tử của Hạ Hầu Vô Giải. Vì bởi khi xưa Vấn Liễu Đạo Nhân vốn chưa biết Hạ Hầu Vô Giải nên ông ta trường mặt ra tranh cướp người đẹp với cao thủ Hạ Tặng. Và ở trong vòng có ba đòn thì Vấn Liễu Đạo Nhân đã thảm bại, phải lãnh lấy một đòn độc thủ vào bả vai. May nhờ ông ta đã hết tâm điều trị bằng không thì đã thành người bán thân bất toại. Kể từ ngày ấy trở đi thì Vấn Liễu Đạo Nhân đã trở thành tay thủ hạ đắc lực của Hạ Hầu Vô Giải. Thế mà bây giờ lại nghe tin người này chết thảm như thế, ông ta lại có thái độ thật là lạnh lùng, dường như là chẳng để ý chuyện này vào tâm. Lâu lắm ông ta mới lên tiếng hỏi, vết thương trảm rụng cánh tay của thằng Vấn Liễu đó có phải do đại đau gây ra không vậy? Người họ Trương trả lời, tôi khám thật kỹ, thấy chung quanh có nhiều vết tích do đại đau gây ra, mà vết thương của Vấn Liễu Đào Huynh thì bị chém thật ngọt. Đúng là vết thương do một cây đao sắc bén gây ra đó. Hạ Hầu Vô Giải bỗng vỗ mạnh xuống bàn một cái và hỏi, thế thì chúng bay có biết lưỡi đại đao ấy tên là gì không? Trong những người ngồi chung quanh bàn tiệc đó, bỗng có một người vỗ tay ha hả và nói, thôi tôi biết rồi. Hạ Hầu Vô Giải quát mắt nhìn người này hất hàm rồi hỏi, biết như thế nào? Người này hạ thấp giọng nói vừa đủ cho Hạ Hầu Vô Giải nghe. Nhưng nhờ Hồng Phong đang vận dụng thính lực của mình để theo dõi, cho nên nàng cũng nghe thấy người ấy nói như thế nào. Lưỡi đại đào kìa có dính liêu mật thiết dời con ngựa bạch buộc ở dưới gốc cây kìa. Hồng Phong khẽ giật mình. Mà khi ngẩng đầu nhìn lên thì nàng bắt gặp lão già đang ngồi cùng bàn với mình đây đang nở một nụ cười bí hiểm. Sau câu nói này thì cả bàn rượu của Hạ Hầu Vô Giải đồng nhau nhau lên, nhìn ra phía ngoài chỗ con Tuyết Long đang đứng. Người họ Trương cũng ngoảnh mặt nhìn ra, ánh mắt của người này vừa đập vào thân hình của con Tuyết Long, tức thì giật mình nhảy nhót. Hồng Phong chợt nghe hắn ta hỏi, vậy thì thằng khốn kiếp kia nó lẩn quẩn ở đâu vậy? Nó dứt lời liền reo lên một tiếng nho nhỏ nói, thôi đích thị trên đùi của nó còn có vướng một tia máu hồng kìa. Đồng bọn nhìn ra, dù khoảng cách nơi xa nhưng mà nhờ phản lực của mọi người vô cùng tinh tường, vừa bắt gặp trên đùi phía tả của con Tuyết Long dính một vết máu hồng. Có một người râu ria mày rậm, khí sắc thật là hung dữ, ngồi sát bên cạnh Hạ Hầu Vô Giải nãy giờ, không nói một tiếng nào, bây giờ bắt buộc phải lên tiếng như chuông đồng hắn ta nói. Vậy thì hãy lục soát xem, cái thằng chủ nhân của con ngựa này đâu? Đoạn hãy chặt tay chặt chân của nó mà báo thù cho Vấn Liễu sư binh. Tiếng nói của những người này quá to, làm cho bao nhiêu thực khách thải đều dừng đũa mà nhìn về phía hắn ta. Có một số thực khách trông thấy bọn Hạ Hầu Vô Giải thải đều mang binh khí mà sắc diện lại hầm hừ, không phải là người đoan chính. Họ e lại có chuyện xô xát xảy ra, cho nên rùng rùng đứng dậy lui ra khỏi quán. Chỉ trong nháy mắt thì số người ngồi ở trong quán đã rời đi phân nửa rồi. Người đàn ông ngồi chung bàn với Hồng Phong bỗng nói, này Gia Gia, xem tình thế này chắc phải tránh không khỏi một trường quyết chiến rồi. đoạn quay sang người đàn bà và nói: "Được dịp này nương tử tha hồ mà múa gươm cho thỏa thích ha." Hạ Hầu Vô Giải lúc này bật cười ha hả và nói: "Cần gì lục soát cho mất công, cứ hỏi ngài lão già Bách Biến Thần Quân thì tức khắc biết liền." Câu nói này làm cho ba người ngồi cùng bàn với Hồng Phong đồng giật mình, và họ khẽ liếc mắt nhìn nhau. Hồng Phong ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão già này là Bách Biến Thần Quân, một nhân vật chuyên nghề cải trang rất giỏi. Vì cải trang quá nhanh cho nên mới được người trong giới giang hồ tặng cho biệt hiệu là Bách Biến Thần Quân. Nàng lại nghĩ, nếu lão già này là Bách Biến Thần Quân thì hai vợ chồng người này là cặp song giang khoái kiếm, là con rể của Bách Biến Thần Quân. Người râu ria nói chuyện ban nãy lại cất giọng rộn ràng: "Đâu, ai là Bách Biến Thần Quân? Bách Biến Thần Quân đâu? Hãy trường mặt ra đây." Lời lẽ thật là vô lễ, làm cho hai vợ chồng người trẻ tuổi này đều sắc giận lừng lên nét mặt. Hồng Phong nhìn thấy sắc diện của hai người này thì càng thêm tin chắc rằng họ chính là song giang khoái kiếm. Quả thật sự ước đoán của Hồng Phong không sai. Nàng đưa mắt nhìn lão già để xem sắc diện của ông ta ra làm sao. Trái ngược với hai người trẻ tuổi, sắc diện của Bách Biến Thần Quân vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngón tay của ông ta thì gõ nhẹ trên mặt bàn mấy cái. Mấy cái gõ này làm cho song giang khoái kiếm cúi đầu nhìn xuống. Và lão già Bách Biến Thần Quân mới chấm ngón tay vào trong ly rượu và viết nhanh mấy chữ: "Bao dùng khoái kiếm cầm chân Hạ Hầu Vô Giải, phần ta cản hậu, Đầu Long Bang chủ sẽ ra đi cùng chung với ta. Chúng ta gặp nhau tại bến đò Thanh Liễu, cách đây 10 dặm về hướng Tây Bắc." Nét chữ của ông ta viết theo lối chữ thảo, vừa nhanh nhẹn lại vừa tung hoành như rồng bay phượng múa. Vừa viết đến chữ cuối cùng thì những chữ đầu tiên cũng đã khô đi. Hồng Phong tuy biết ít chữ nhưng cũng trầm trồ, cho rằng người này quả thật là có lối viết chữ quá là nhanh. Riêng Dương Tiểu Hồng khi nhỏ vốn là người thi phú, nài thấy lão già Bách Biến Thần Quân dùng bút quá hay như vậy, ở trong lòng lấy làm bội phục khen rằng: "Hảo bút pháp." Nào hay đâu, ba tiếng "hảo bút pháp" vừa nói ra khỏi miệng thì Hạ Hầu Vô Giải đã cười ha hả nói: "Bách Biến tiền bối ngồi ở bên ấy, không cần phải đi tìm kiếm nữa." Nói dứt lời đưa tay chỉ về phía bàn của Hồng Phong. Thì ra Bách Biến Thần Quân không những nổi danh về chỗ giang hồ là thuật cải trang mà còn nổi danh về viết chữ. Khi Hạ Hầu Vô Giải bước vào ở trong quán, nhìn thấy con Tuyết Long buộc ở ngoài ngõ, ở trong lòng đã sinh nghi. Ngoài mặt tuy giả vờ ăn uống nhưng đã để ý những thực khách xung quanh. Nhưng ba người ở trong đoàn của Bách Biến Thần Quân mỗi khi ra đường thải đều cải trang thành thiên hình vạn trạng, cho nên cứ trong bề ngoài thì không bao giờ nhìn cho ra. Mãi đến khi Tiểu Hồng lên tiếng khen hảo bút pháp thì Hạ Hầu Vô Giải tức đã bình định tinh thần. Ông ta nghĩ rằng trong giờ phút này tại sao lại có người viết chữ, vậy chắc đây là một hành vi mờ ám của một người nào đó muốn giấu hành tung. Mà bút pháp được người ta khen như thế chắc chắn phải là bút pháp của Bách Biến Thần Quân chứ không sai. Quả nhiên ông ta liếc nhìn về chỗ phát ra tiếng khen, với nhãn lực bén nhạy của ông ta, Hạ Hầu Vô Giải đã trông thấy những nét bút còn mập mờ ở trên bàn. Ông tức thì ứng tiếng, chỉ ngay vào đó là Bách Biến Thần Quân. Gã râu riêng ngồi gần Hạ Hầu Vô Giải là người tánh tình nóng nảy nhất, cho nên tức thì rời khỏi chỗ ngồi đi nhanh về phía bàn của Hồng Phong. Còn cách bàn chừng ba bước, hắn ta liền dừng chân đứng lại hách dịch và hỏi rằng: "Lão già này là Bách Biến Thần Quân." Vừa nói đến đây thì gió dậy rào rào, một chiếc đũa từ phía gầm bàn bỗng bay nhanh về phía người râu ria, nhanh như là một tia điện chớp. Việc xảy ra quá ư là đột ngột làm cho gã râu ria giật mình, cầm ngay lời nói. Trong lúc đó thì chiếc đũa kia bay tới, chiếu đúng vào huyệt tỏa hầu ở dưới cổ họng của hắn ta, tình trạng thập phần nguy ngập. Muốn tràn mình né tránh thì cũng không còn kịp nữa. Lão râu ria đành há miệng ra ngậm lấy chiếc đũa kia. Nào hay đâu, hai hàm răng của hắn ta vừa khép lại thì tức thì mở nhanh ra, kêu lên quai quái rồi nhổ ra một bãi nước bọt xuống đất. Hồng Phong bật lên cười khanh khách, vì thấy bãi nước bọt kia lẫn lộn máu hồng và có mấy cái răng trắng hiểu. Thì ra lão già Bách Biến Thần Quân nãy giờ bị người này liên tiếp dùng lời thô lỗ khiêu khích, bây giờ mới ra tay trừng trị. Tiếng kêu quài quái của người râu ria vừa phát ra, thì những người ngồi chung bàn với hắn ta tức thì rần rần xô bàn đứng dậy, rồi thì tràn tới như một con sói đói mồi. Bên này đoàn người của Bách Biến Thần Quân thì lại im lìm ngồi yên mà đánh tưởng. Bách Biến Thần Quân đã mất đi một chiếc đũa, nên thò tay ra, lấy đôi đũa của mình, gấp lấy một miếng thịt dê thơm phức bỏ vào chén của Hồng Phong và nói: "Ăn đi chứ, không khéo cái thằng gãi răng nó lại giành mất miếng ngon của ta." Câu nói vừa dứt thì những tay chân bộ hạ của Nam Thiên Độc Ma là Hạ Hầu Vô Giải đã tạo thành thế vòng tròn bao vây đoàn người của Bách Biến Thần Quân vào giữa. Cả thải đều mở bét mắt ra, sắc diện hầm hầm, dường như là muốn ăn gan uống huyết của lão già Bách Biến. Trong khi đó thì Hạ Hầu Vô Giải vẫn ngồi yên trên chỗ ngồi của mình mà đánh tưởng. Bên cạnh lão còn có một người giảm dở ngồi sát bên Châu Hoài Ngọc, đúng là để canh gác chàng. Bách Biến Thần Quân rảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lại ung dung thò tay vào bưng ly rượu trước mặt của mình. Nào hay đâu ngón tay của ông ta chưa kịp chạm vào vành ly rượu thì trên mặt bàn bóng gươm đã nổi lên loang loáng. Một đường gươm thật là sắc sảo đã chỉ mũi vào yết hầu của Bách Biến Thần Quân. Hồng Phong chưa kịp trông thấy ông ta tránh né như thế nào thì đã nghe thấy một tiếng kẽn vang lên. Thế rồi ánh lửa bắn ra tung tóe, có hai thanh trường kiếm đã va chạm vào nhau mãnh liệt ở trên mặt bàn. Đến khi hai lưỡi gươm này đồng được chủ nhân của nó thu về thì Hồng Phong mới kịp thời trông thấy thanh gươm của kẻ tấn công chính là một người gầy gò ở trong đoàn người của Hạ Hầu Vô Giải, còn thanh gươm cản ngăn của người đàn ông thuộc Sông Giang Khoái Kiếm. Người gầy gò bên phía Hạ Hầu Vô Giải lên tiếng nói: "Sông Giang Khoái Kiếm quả thật là danh bất hư truyền. Đòn hoành giang nhất đảng này của Hoài Giang Kiếm thật nhanh nhẹn, song chắc có lẽ Tương Giang Kiếm còn nhanh hơn nữa." Thì ra Sông Giang Kiếm đây, người đàn ông có ngoại hiệu là Hoài Giang Kiếm, còn người đàn bà thì mang biệt hiệu là Tương Giang Kiếm. Cả hai đồng lấy chỗ chôn nhau các rúng của mình mà đặt tên. Trong lòng của Hồng Phong cũng tấm tắc khen thầm: người này xuất thủ thật là lanh lẹ, nếu áp dụng sự lanh lẹ này trong Cửu Cửu Liên Hoàn Trảm của ta thì đao pháp của ta sẽ tăng thêm phần lợi hại không biết đến chừng nào. Còn đang suy nghĩ thì lão già Bách Biến Thần Quân đã uống cạn ly rượu của chàng. Hồng Phong thoáng thấy vành ly vừa rời khỏi đôi môi héo hắt của Bách Biến Thần Quân thì bỗng nhiên thoát đi nhanh như gió. Thì ra lão già Bách Biến đã ngầm dẫn sẵn nội lực vào trong lòng bàn tay tử hồi nào, bây giờ bất thình lình kể đó là một món ám khí mà ném nhanh về phía Hạ Hầu Vô Giải. Những người có mặt đứng gần đó thảy đều là những tay cao thủ thượng thừa, nhưng không có một người nào cản ngăn cho kịp. Trong nháy mắt thì cái ly rượu này đã bay đến còn cách đầu của Hạ Hầu Vô Giải chừng ba tấc mà thôi. Khá khen cho Bách Biến Thần Quân có một ngón ném ám khí thật là tài tình. Ly rượu chưa tới thì rượu đã tới trước. Cái giòi rượu nhỏ nhoi này lại chứa đầy nội lực của một tay giang hồ thượng thặng, cho nên ẩn chứa một nguồn áp lực nặng nề. Hạ Hầu Vô Giải vốn nghe danh Bách Biến Thần Quân từ lâu, nhưng thật không ngờ lão già này lại có một ngón ném ám khí tài tình đến như thế. Vừa nghe tiếng gió lạ nổi lên thì huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu đã nhói lên một cái. Tán đổm tinh tâm, Hạ Hầu Vô Giải chỉ còn có nước gầm đầu xuống một cái thật nhanh để nhường cho những giọt nước này bay qua khỏi đầu của mình, rồi mới thò tay ra bắt lấy cái ly. Nào hay đâu Bách Biến Thần Quân dùng sức thật là cân phân khéo léo. Giọt nước này vừa bay qua khỏi đầu của Hạ Hầu Vô Giải thì lại chiếu đúng vào mặt của người đệ tử ngồi bên cạnh và đã đề cao canh chừng Châu Hoài Ngọc. Tài bộ của tên đệ tử này so với Hạ Hầu Vô Giải thật là thấp kém không biết bao nhiêu, cho nên bị giọt nước rượu này bắn trúng vào huyệt thái dương tức thì mắt qua đầu dáng kêu lên hoài quái. Châu Hoài Ngọc là một người thông minh đỉnh ngộ, vừa thoáng thấy hiện tượng này xảy ra thì đã đoán biết ngay rằng có người của mình ra tay viện cứu. Vì vậy cho nên vừa thoáng thấy tên ma đầu canh gác mình bị trúng đòn vào huyệt thái dương, mắt đang qua đầu gián. Chàng tức thì thò tay ra chộp lấy bát canh hất thẳng vào mặt của Hạ Hầu Vô Giải. Về phần Hạ Hầu Vô Giải, sau khi vừa tránh thoát một đòn ở trong đường tơ kẻ tóc, tức thì tập trung tinh thần định trả đổ một đòn đích đáng. Nào hay đâu, chưa kịp ra tay thì bát canh của Châu Hoài Ngọc đã hất tới phủ đầu của mình. Lão ta thật không ngờ rằng đối phương lại tấn công mình bằng bát canh ở trên bàn. Với bát canh do Châu Hoài Ngọc tác tới kia, mặc dù trúng đòn đi chăng nữa thì cũng chẳng gây nên thương tích, vì Châu Hoài Ngọc chẳng truyền nội lực vào. Nhưng Nam Thiên Độc Ma là một bậc võ học đại tôn sư, nay bị một người trẻ tuổi như Châu Hoài Ngọc hất bát canh vào mặt thì còn thể diện nào trông thấy người trong võ lâm nữa. Vì vậy mà ông ta bất chấp tất cả, tức thì nhún mình bắn lùi một cách vô cùng nhanh nhẹn. Chiếc ghế nằm ở dưới của Hạ Hầu Vô Giải bị sức đẩy lạ lùng đó đẩy bật nhanh về phía sau, trúng phải một tên tửu nhị, làm cho tên này phọt óc ra mà chết. Trong lúc đó thì thân hình của Hạ Hầu Vô Giải bắn lùi nhanh như một đường tên, trong một cái nháy mắt đã bắn lùi 5 bước và tránh được những giọt nước canh chỉ cách một đường giấy mỏng mà thôi. Những tưởng rằng như thế đã là chấm dứt, có thể tránh được phần khốn đốn, nào hay đâu hai chân chưa kịp đứng vững thì ba bên bốn bề bóng gươm đã bay ra loang loáng. Thì ra sông Giang khoái kiếm đã chia thành hai thế gọng kiềm tấn công tả hữu. Giống tuyệt để tuân theo lệnh của Bách Biến Thần Quân là dùng khoái kiếm cầm chân Hạ Hầu Vô Giải, cho nên hai đường gươm mở màn này thật là nhanh nhẹn vô song. Đến đổi một người lợi hại như là Hạ Hầu Vô Giải cũng phải giật mình, cho rằng hai người này quả thật xứng đáng là khoái kiếm. Nãy giờ Hạ Hầu Vô Giải tuy ngoài mặt ung dung ngồi uống rượu, nhưng ở trong lòng thì cứ thầm nghĩ rằng hồi nào đến giờ mình chỉ nghe danh khoái kiếm mà chưa từng trông thấy mặt, thấy họ biểu diễn lần nào hết. Ngày hôm nay vô tình gặp họ tại nơi đây, lại xem tình thế khẩn trương như thế này, chắc chắn thế nào mình cũng phải so tài vài đòn với họ. Vì đã có ý nghĩ như vậy cho nên ông ta đã thủ sẵn mấy đoạn chiền phá khoái kiếm để chờ đối phó.